Chương 4194, 18 tuyến người đại diện, 43. Đường quả, người nào phương diện này cụ thể, hệ thống không có cẩn thận tra, nàng là không biết. Tề Đống. Hách Dạ nói ra một cái tên. Đường quả hơi kinh ngạc, Tề Đống, đang hot tuyến một nam tài tử, phim truyền hình tỷ lệ người xem vương, mỗi khi gặp có đại nam chính kịch bản, đều sẽ ngay lập tức đưa đến trong tay hắn. Cầm qua không ít xem đế, nhưng ảnh đế giống như cùng hắn không có duyên số đây, mấy năm trước muốn vào điện ảnh vòng tròn, tham diễn không ít đại chế tác, hiệu quả đều chẳng ra sao cả, còn kém chút bị fan hâm mộ nói quay phim nát, bóp nát tiền, cuối cùng vì vững chắc địa vị, không tiếp tục nếm thử tiến điện ảnh vòng là hắn. Theo ta được biết, Tề Đống là cùng ngươi một cái tiết mục xuất đạo, giữa các ngươi giống như không có cái gì cừu hận. Bất quá tại lúc trước, ngươi thật giống như muốn vượt qua hắn, chẳng lẽ là bởi vì cái này ghi hận, không nên đi. Tại cái này vòng tròn bên trong, lúc trước có thế vượt qua hắn không ít, hắn không có khả năng mỗi người đều ghi hận. Bằng không thì, cái kia cũng quá hẹp hòi, người nào tốt hơn hắn, chờ hắn thành công, đều muốn đi trả thù đối phương cái kia Tề Đống tại cái này vòng tròn bên trong, sợ là không dễ lan lộn. Xác thực không có đơn giản như vậy, ta cùng hắn cu nở dê không có thủ, khả năng chỉ vì một sự kiện. Hách Dạ nói đến đây, dừng lại, ta trong lúc vô tình, nhìn thấy hắn tư mật sự tình, hắn khả năng cảm thấy mất mặt, có lẽ còn tăng thêm chút nguyên nhân khác, mới bị hắn ghi hận. Không biết ngươi biết Dương Tỷ cái này người không đường quả, thống tử, Dương Tỷ là ai hệ thống, túc chủ đại đại, Dương Tỷ là một vị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú bà, ban đầu nàng là một vị nông thôn gia đình bà chủ, bởi vì gia đình tranh chấp, nàng thân gia hộ. Cũng may nhà mẹ đẻ đáng thương nàng, đưa nàng một gian nhà trệt, ba cái con cừu non, hy vọng nàng có thế nuôi dê duy trì sinh kế. Dương Tỷ cảm thấy, chỉ dựa vào nuôi dê, nàng cũng chỉ có thể cả một đời tại sườn núi bên trên chăn dê, khả năng tương lai lại sẽ đi vào một cái khác hôn nhân phần mộ. Đi qua hơn một năm nghe ngóng, học tập, nàng đem ba cái lớn lên dê bán đi, bắt đầu chăn heo. Nhập chăn heo ngành nghề, nương tựa theo chính mình cần cụ chịu làm người thành khẩn, còn có mấy phần vật khí, chậm rãi trở thành chăn heo nhà giàu. Về sau liền có nghe tiếng cả nước ba cái dê trại nuôi heo. Ba cái dê cái tên này, chính là từ ba cái con cừu non đến. Tại không có thành lập công ty phía trước, ba cái dê cũng là nàng ngoại hiệu, nâng lên chăn heo. Rất nhiều người đều nói, chính là kia cái gì thôn, cái kia kêu ba cái dê, nhà nàng nuôi heo cũng không tệ. Khỏe mạnh, không rót nước, lương tâm, lão bản ba cái dê còn là sảng khoái người, cùng nàng buôn bán sẽ không sai. Ba cái dê trại nuôi heo chăn heo chủng loại vô số, có thế thỏa mãn đủ kiểu người khẩu vị nhu cầu. Túc chủ đại đại hôm qua ăn thịt heo, còn là xuất từ ba cái dê trại nuôi heo bên trong đây này. Tại công thành danh toại về sau, Dương Tỷ cự tuyệt rất nhiều người theo đuổi, thích bao nuôi tiểu thịt tươi là cái này đến cái khác bao. Năm đó, nàng trước coi trọng người là nhà ngươi đại khả ái Hách Dã. Nhà ngươi đại khả ái muốn vì ngươi thủ thân như ngọc, làm sao có thể theo đâu cũng may vị này Dương Tỷ, sẽ không bắt buộc người, đang thử thăm dò mấy lần về sau, Hách Dã không có ý tứ này, nàng liền từ bỏ. Nàng xác thực đối Hách Dã để bụng, còn tiếc nuối thật lâu. Đường quả trong mắt hơi híp, Tề Đống phía sau, là vị này Dương Tỷ đu nở dê vở ơ y a vì lẽ đó, là Tề Đống xui khiến Dương Tỷ đi đối phó Hách Dã không, không phải, Dương Tỷ hiện tại đã sớm quên cái kia gốc dạ sự tình. Cú nở dê không cần thiết đi cùng một cái tiểu nghệ nhân qua không ký kết. Nàng mỗi ngày vội vàng chăn heo sinh ý, nào có cái kia thời gian A Tề Đống đối phó Hách Dã sự tình, nàng căn bản không biết. Chỉ là Tề Đống mượn nàng thế lực thành tựu chính mình, để cho mình vòng tròn bên trong nhiều hơn không ít nhân mạch, mọi người đều sẽ xem ở Dương Tỷ phần bên trên, cho hắn mấy phần mặt mũi. Hiện tại Tề Đống thực lực càng mạnh, trả thù một cái không nổi danh tiểu nghệ nhân, càng là không đáng kể. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng muốn nâng Hách Dã, còn phải trước đối phó ba cái dê trại nuôi heo công ty đây, cũng may không phải. Ba cái dê trại nuôi heo thịt heo, quả thật không tệ, hương vị rất tốt. Hệ thống, này chỗ nào cùng chỗ nào A Dương Tỷ làm người tương đối hào sảng, ưa thích kết giao bằng hữu, tuy nói là một cái chăn heo, nhưng không ai xem thường nàng. Nghe nói nàng còn đặc biệt tổ kiến một luật sư đoàn đội, giúp loại kia gia đình bà chủ thưa kiện. Kỳ thật đi, không phải cái người xấu. Nàng bao nuôi tiểu thịt tươi, cũng là có nguyên tắc, tiểu thịt tươi nếu như muốn tìm đối tượng, nàng sẽ kết thúc đoạn này quan hệ.